Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 996, Thiên Thần Cảnh. Thời gian trôi qua, như thời gian qua nhanh, 30 năm thời gian chạy đi. Trong lúc này, vương thần tại các vực du tẩu, rất nhiều hoang vu địa phương, hắn đều lưu lại dấu chân, tìm kiếm các loại năng lượng khoáng mạch. Tu luyện cửu cung cần năng lượng quá mức khổng lồ. Nếu như không phải tầm long thuật vung tác dụng cực lớn, chính là 100 năm thời gian, vương thần cũng không có khả năng góp đủ tu luyện cần thiết tài nguyên. Dù sao tại đạo thần cung cơ duyên như thế kia, là có thể ngộ nhưng không thể cầu. To lớn mà hoang vu dãy núi bầy. Đây là một mảnh cỡ lớn chứa có độc vật chất linh ngọc mỏ. Năng lượng vô cùng to lớn. Ẩn tàng cực sâu, chính là vương thần lợi dụng tầm long thuật, cũng đầy đủ hao phí thời gian 3 tháng, mới thôi diễn ra cái này phiến khoáng mạch vị trí cụ thể. Hô hô hô, vương thần lặn xuống tới lòng đất 1 vạn dặm dưới mặt đất. Điên cuồng thôn phệ cái này linh ngọc mỏ bên trong năng lượng. Nơi này năng lượng cực kỳ to lớn, tương đương với 10 mấy đầu cỡ lớn linh ngọc mỏ. Theo đại lượng năng lượng bị thôn phệ, cấn cung sẽ phải bị lấp đầy. Lúc này, hắn linh khí tu luyện đã sớm đến thần nhân 9 tầng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá thiên thần cảnh. Bởi vì cấn cung không có tu luyện hoàn tất, hắn một mực tại áp chế linh khí tu luyện. Oanh, to lớn dãy núi nổ tung. Vương thần mạnh mẽ thân thể, từ dưới đất mấy vạn dặm vị trí phóng lên tận trời. Rơi vào một cái trên đỉnh núi. Ầm ầm. Hắn nhắm mắt ngồi xếp bằng, mênh mông năng lượng bàng bạc ở trong cơ thể hắn bạo. Chung quanh vô số cự thạch lăn lộn, phương viên là trong vòng vạn dặm dãy núi, đều theo vương thần thân thể năng lượng chấn động, có chút không rắn chắc dãy núi, trực tiếp bị sụp đổ. Hống hống hống, ngao ô, trong nháy mắt vô số yêu thú bị động tĩnh này kinh động. Nhìn thoáng qua vương thần ngồi xếp bằng sơn phong, lộ ra hoảng sợ. Nhao nhao tranh nhau bỏ trốn. Nhân loại kia võ giả thật đáng sợ. Vẻn vẹn nổ khí thế, liền để tất cả trong núi sinh linh sợ hãi. Đây là muốn đột phá. 30 năm, Lâm Thanh Tuyết cảm thán. 30 năm thời gian, nàng đã là thiên thần 5 tầng cảnh giới. Mà vương thần một mực còn đợi tại thần nhân cảnh. Từ đầu đến cuối không có đột phá dấu hiệu. Những năm này vương thần hao phí năng lượng có bao nhiêu? Nàng không cách nào tính toán, nói là mênh mông như khói cũng không đủ. Nàng cảm thấy vương thần lần đột phá này, tu vi cùng chiến lực tất nhiên sẽ tiêu thăng đến một cái kinh khủng cấp độ. Rầm rầm rầm, vương thần nhục thân trở nên càng cứng rắn hơn, chính là thế gian cứng rắn nhất thần nhân binh. Hắn cũng có thể một quyền nện bạo, đây vẫn chỉ là thuần lực lượng của thân thể. Lực lượng bay gia tăng, 360 tinh chi lực. 500 tinh chi lực, 800 tinh chi lực, 900 tinh chi lực, 999 tinh chi lực, tăng tới 990 tinh chi lực thời điểm, lực lượng đột nhiên đình chỉ, bị một đạo tinh xảo chặn, khóa lại lực lượng dâng lên, cấm chế sao, vương thần khóe miệng lộ ra ý cười, trong lòng của hắn rõ ràng, một khi đột phá cấm chế về sau, hắn liền có thể nhục thân thành thần vương. Đến lúc đó chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, liền có thể cùng thần vương cảnh cao thủ tranh phong. Đối với thiên thần cảnh đạo này cấm chế, hắn đã sớm có dự định. Đạo vận, đột phá đi, vương thần hét lớn một tiếng. Trên thân tràn ngập một tầng lục sắc đạo vận, xanh nhạt sắc quang mang, tán thịnh huy, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Xoạt, một viên màu xanh mầm non hư ảnh xuất hiện, nó nhìn như yếu đuối. Lại thần dị vô song, phảng phất trống ra thiên địa, bên trên thông cửu u, hống hống hống, mạ non xuất hiện, để dãy núi này ở giữa yêu thú càng thêm hoảng sợ. Những cái kia vốn đang tại vây xem cường đại yêu thú, cũng bắt đầu chạy trốn, đây chính là hắn đạo vận, thật là lợi hại a. Lâm Thanh Tuyết đôi mắt đẹp ngậm lấy kinh ngạc, 30 năm qua. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy vương thần đạo vận. Hắn đạo vận ngoại trừ nhan sắc cùng những người khác khác biệt bên ngoài, còn nhiều thêm một gốc kỳ dị mầm non. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, vương thần rõ ràng chỉ lĩnh ngộ nửa bước đạo vận. Nàng đã lĩnh ngộ nhập môn đạo vận, nhưng là tại vương thần đạo vận trước mặt, nàng ngược lại cảm thấy nhàn nhạt uy áp. A, đạo vận muốn đột phá. Lâm Thanh Tuyết đã nhận ra vương thần dị trạng. Nàng hiện cái sau đạo vận càng lúc càng nồng nặc, có đột phá dấu hiệu. Đồng thời, kia một gốc màu xanh mầm non tại rất nhỏ run rẩy, phảng phất muốn thuế biến. Ba tương đương tại màu xanh mầm non đỉnh cao nhất, triển khai mảnh thứ nhất lá cây. Nó rất nhỏ yếu, tại theo gió nhẹ nhàng đong đưa. Nó rất cường đại, toàn bộ bầu trời đều tại theo nó lắc lư mà rung động. Giống như nhất cử nhất động của nó đều có thể giao toái tinh không. Ầm ầm, bầu trời tựa hồ nổi giận, không cho phép dạng này sinh mệnh diễn sinh. Phụ cận phía trên không dãy núi có mây đen tụ tập, lôi quang chợt vang. Không được, Lâm Thanh Tuyết giật mình, vội vàng xa thuẫn. Tại lôi kiếp phạm vi bao phủ bên trong, nàng cũng cảm thấy nguy cơ sinh tử. Rầm rầm rầm, răng rắc, thần lôi phun trào, màu tím sậm lôi kiếp như một đạo tử sắc màn trời rơi xuống, chiếu sáng phiến thiên địa này. Phụ cận hết thảy đều bị phủ lên một tầng tử sắc, nhìn phá lệ lóa mắt. Tại kinh khủng thần lôi phía dưới, vương thần chỗ kia phiến sơn mạch to lớn trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, toàn bộ lòng đất bị thần lôi đánh ra một cái vực sâu. Xoát, vương thần nhún người nhảy lên, nghịch lôi điện xông lên cửu tiêu. Hắn cùng màu xanh mầm non cộng đồng tắm rửa thần lôi. Giờ phút này còn không có tiến vào thiên thần cảnh, cấn cung lấp đầy, cái thứ tư cung vị gọi là chấn cung. Nó chưa mở ra, không cách nào tu luyện, bởi vậy không thể thôn phệ lôi điện. Ha ha ha, đến hay lắm, bản vương cho ngươi thêm chút gia vị. Một đạo hắc ảnh phóng lên tận trời, con lừa bay vào trong sấm sét. Hắn đang phun ra nuốt vào thiên địa thần lôi, thân thể nho nhỏ sinh biến hóa, phảng phất giống một đầu viễn cổ cự hung đang gầm thét. Trải qua 30 năm tu luyện, con lừa tu vi nâng cao một bước, mắt thấy là phải đột phá bát giai yêu thú, tương đương với nhân loại thiên thần cảnh. Hắn đây là muốn mượn nhờ thần lôi đột phá cảnh giới. Hắn làm như vậy phong hiểm cũng không nhỏ, bởi vì hắn đột phá thời điểm cũng có lôi kiếp. Hắn lôi kiếp sẽ cùng màu xanh mầm non lôi kiếp điệp ra, là lúc đầu lôi kiếp càng khủng bố hơn. Rầm rầm rầm, con lừa cuối cùng đột phá, lôi kiếp đột nhiên gia tăng gấp bội. Dù cho lấy vương thần cùng con lừa nhục thân, cũng tại cái này đáng sợ trong lôi kiếp run nhẹ nhẹ. Ha ha ha, đến hay lắm, phá cho ta. Vương thần giống to buông ra toàn bộ lỗ chân lông, thu nạp ngàn vạn lôi điện nhập thể. Lôi điện lực lượng cùng màu lam tinh năng tại vương thần thể nội ngưng tụ, biến thành lam tử sắc chỉ riêng quyền, đối thể nội cấm chế đánh tới. Hắn tại mượn nhờ lôi điện lực lượng đột phá cấm chế. Phốc, vương thần ho ra máu. Nhục thể của hắn dưới một kích này suýt nữa sụp đổ, thân thể xuất hiện đạo đạo vết rách, về sau lại lấy mắt thường có thể thấy được độ khép lại. Lại đến, vương thần gào to một tiếng, vận dụng bát hoang chiến quyết, gấp hai lực lượng điệp ra tại lam tử sắc chỉ riêng quyền thượng, xung kích thể nội cấm chế. Trước mắt mạ non lôi kiếp, điệp ra con lừa lôi kiếp, với hắn mà nói là một cái cơ duyên. Mặc dù làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng là vương thần cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắc ám kỷ nguyên sắp tới, hắn nhất định phải để cho mình mau chóng mạnh lên. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, muốn tại đột phá cấm chế, không biết cần bao nhiêu thời gian. Hắn đợi không được. Đáng sợ công kích hiệu quả là rõ ràng. Cấm chế buông lỏng một phần, nhưng nó lực sát thương cũng càng đáng sợ. Dưới một kích này, vương thần nhục thân trực tiếp nửa tan, trên thân thể dưới hiện đầy từng đạo vết rách, tán toái màu lam thi cốt, bốn phía khuấy động. Vương thần nuốt vào tinh lực đan, phối hợp đại hoang quyền, nhanh khôi phục nhục thân, tản mát huyết nhục phiêu về, thân thể gây dựng lại. Khoảnh khắc khôi phục còn chưa đủ, lại đến, vương thần gào thét. Hắn đang liều mạng, trực tiếp vận dụng Bát Hoang Chiến Quyết, đem chiến lực tăng lên 4 lần. Phốc, càng khủng bố hơn một kích, làm vỡ nát thân thể của hắn. Liền liền thân bên trên đạo vận cũng có tán loạn dấu hiệu. Xương đầu đã nứt ra, màu lam thần huyết từ trong cái khe tràn ra. Lại đến, vương thần y nguyên giống to, còn sót lại đầu lâu. Hắc cuồng vũ, hắn ánh mắt như điện, tràn đầy quyết tuyệt. Vương thần, không muốn, không muốn như vậy, người sẽ chết, người sẽ chết. Lâm Thanh Tuyết rơi lệ, lúc này nàng mới ý thức tới. Vương thần tu luyện là cỡ nào tàn nhẫn cùng gian nan. Truyền ngôn không giả, luyện thể võ giả tuy mạnh, thế nhưng là muốn thành đạo quá khó khăn. Không, ta sẽ không chết, ta sẽ nhục thân chứng đạo. Sư phó đang chờ ta, sư gia đang chờ ta. Không có thời gian, ta nhất định phải mạnh lên. Vương thần thần sắc không thay đổi. Hắn nói chuyện công phu, nhục thân lần nữa gây dựng lại. Ta muốn gặp được sư phó. Ngàn vạn lôi kiếp ra thân lại có làm sao? Mở cho ta. Vương thần ánh mắt bạo sáng chói tinh mang. Hắn đang thiêu đốt tinh huyết. Hắn muốn cực điểm thăng hoa. Muốn thuế biến. Phanh phanh phanh. Ngàn vạn trong sấm sét. Vương thần nhục thân lần lượt sụp ra. Lại một lần thứ trọng tổ. Mạ non phun ra nuốt vào đạo vận. Bảo vệ vương thần đầu lâu. Tiến hành phòng ngự. Bát Hoang Chiến Quyết, bào, thời gian trôi qua, lôi kiếp độ non nửa, cấm chế chỉ phá vỡ không đến 1%. Vương thần sốt ruột, vận dụng toàn bộ thực lực, ngàn vạn lôi điện lực lượng, tăng thêm trong cơ thể hắn gần ngàn tinh chi lực, lại điệp ra sức chiến đấu gấp 10 lần Bát Hoang Chiến Quyết. Công kích này mạnh bao nhiêu? Chỉ sợ khó có thể tưởng tượng, nếu như không phải mạ non giúp hắn thủ hộ yếu hại. Hắn là vạn vạn chịu không được loại đả kích này. Một quyền liền có thể chôn vùi chính mình. Ken két, kinh thế công kích, rốt cục đem cấm chế xé mở một cái miệng nhỏ. So vừa mới tất cả công kích còn muốn hữu hiệu. Vương thần thân thể lần nữa bị thương nặng. Huyết nhục giải thể, kia một gốc kình thiên mầm non cũng đang kịch liệt run rẩy, phảng phất không chịu nổi gánh nặng, muốn bị bẻ gãy. Vương thần, Lâm Thanh Tuyết tại nghẹn ngào. Thân thể mềm mại khẽ run, gặp vương thần dạng này, nàng vô cùng dày vò, đau lòng như hàng vạn con kiến cắn xé trái tim, nhưng cũng biết, vương thần dạng này có đạo lý của hắn, mình không cách nào ngăn cản, tạch tạch tạch, cố gắng của hắn không có uổng phí, cấm chế tại lấy cực nhanh độ tán loạn, ầm ầm, thâm tàng tại vương thần lực lượng trong cơ thể bạo động. Nó phảng phất giống một con xích sắt trói buộc ma long. Tại liều mạng tránh thoát, liệt không quyền, phá vỡ đi. Vương thần hét lớn, hắc tựa như điện rắn cuồng vũ. Tử lam song sắc chỉ riêng quyền, trùng điệp đánh vào rách nát cấm chế phía trên. Như tồi khô lạp hủ cưỡng ép xé rách nó, khóa chặt hắn thân thể cấm chế. Cuối cùng phá vỡ, đây là hắn đi đến nhục thân tu luyện đến nay. Phá tan cấm chế nhanh nhất một lần, cũng là nguy hiểm nhất một lần. Phá tan cấm chế về sau, hắn cảm giác phi thường suy yếu. Lấy hết hơn phân nửa tinh huyết, nửa bên đầu lâu đều nổ tung. Suýt nữa làm bị thương thần hồn. Đột phá, đột phá, Lâm Thanh Tuyết vui đến phát khóc. So với mình đột phá đều muốn cao hứng. Rầm rầm rầm, vương thần thân thể sinh biến hóa cực lớn. Thể nội tinh năng cùng linh khí cùng nhau bạo, càng lớn đột phá tiến đến, hùng hậu màu lam tinh năng tại thể nội bốc lên, hừng hực khí thế, vương thần tiêu hao tinh huyết mau trở lại phục, thân thể của hắn có một loại bành trướng cảm giác, giống như muốn bị đáng sợ năng lượng no bạo, hải lượng tinh năng từ thân thể đến cấn cung bên trong tuôn ra, trục xuất tại vương thần trong thân thể, nhục thể của hắn nghênh đón thực chất biến hóa. Màu lam tinh năng, nhiều một vòng đỏ mang, đừng nhìn chỉ có một tia màu đỏ, lại tán từng tia thánh uy, như là máu thánh nhân dịch. Đương nhiên, chỉ là có máu thánh nhân dịch hình thức ban đầu, khoảng cách chân chính thánh huyết, còn kém chi ngàn vạn. Tại trong máu của hắn, nguyên bản màu xanh đậm huyết dịch, xen lẫn điểm điểm huyết hồng, máu của hắn nhiều lần biến hóa, có lần nữa chuyển biến làm màu đỏ dấu hiệu. nhưng cái này dòng máu màu đỏ, cùng võ giả bình thường huyết dịch, đã có cách biệt một trời. Lúc này dòng máu màu đỏ còn rất ít, nếu như không nhìn kỹ, thậm chí nhìn không ra, máu của hắn tổng thể tới nói, vẫn là lấy màu lam làm chủ. Cái này một tia dòng máu màu đỏ, cũng đại biểu vương thần to lớn thuế biến. Nếu như hắn nhục thân chứng đạo thành thánh, toàn bộ huyết dịch đến lúc đó lại biến thành màu đỏ. Màu lam bảo cốt, cũng sẽ biến thành bình thường màu trắng. Rầm rầm rầm, lực lượng của thân thể lần nữa tăng mạnh, như là hồ thủy điện xả lũ. Một không nhưng thu thập, đột phá thiên tinh chi lực về sau. Một đường hát vang tiến mạnh, một mực tăng trưởng đến vạn tinh chi lực. Thực lực so sánh với cấn cung không có lấp đầy trước đó, tăng lên hơn 200 lần. Bởi vì đủ loại nguyên nhân kết hợp với nhau, đây là vương thần từ lúc chào đời tới nay tiến bộ lớn nhất một lần. Lực lượng cuồng bạo, cơ hồ khiến hắn điên dại, suýt nữa khống chế không nổi. Cùng lúc đó, linh khí tu luyện cũng đột phá, từ thần nhân 9 tầng, trực tiếp bước vào thiên thần tầng 2 cảnh giới. Một tôn tắc hơn tiểu kim nhân xếp bằng ở vương thần đỉnh đầu, tản ra kim quang nhàn nhạt, tướng mạo cùng vương thần giống nhau như đúc, chính là co lại rất nhiều lần. Đây là vương thần thần hồn, tại thần nhân cảnh thời điểm liền đã ngưng tụ thành hình người. Hiện tại càng thêm nhìn chăm chú, bị nhục thân tinh năng tẩm bổ về sau, thần hồn của hắn đã không tại những cái kia thần vương cảnh cường giả. Lúc này, lôi điện lực lượng đột nhiên giảm bớt mấy lần, thuộc về mạ non lôi kiếp đã độ xong. Chỉ còn lại con lừa còn tại độ lôi kiếp. Rầm rầm rầm, trên bầu trời ngược lại có càng thêm đáng sợ lôi kiếp giáng lâm. So vừa rồi càng thêm mạnh mẽ gấp 10, vương thần lôi kiếp cũng sắp giáng lâm. Răng rắc, lôi kiếp cuối cùng giáng lâm, bao trùm trên trời dưới đất, dưới mặt đất vực sâu cũng đang tiếp thụ cái này lôi đình đả kích. Nó trở nên càng sâu lớn hơn, phương viên mấy chục vạn dặm bên trong, đều bao phủ tại mảnh này lôi điện đả kích phía dưới. Vô số trong núi yêu thú gặp nạn, còn tốt Lâm Thanh Tuyết đạt được vương thần thụ ý, sớm rời khỏi nơi này. Nếu không lấy nàng tử quân tiên thể thể chất, cũng không nhất định có thể ngăn cản kinh khủng vô biên xét. Ngao, con lừa đang lớn tiếng ai háo. Con lừa thân thể đang run sợ. Nhục thể của hắn cũng xuất hiện to to nhỏ nhỏ vết thương. Phốc, vương thần ho ra đầy máu. Thân thể xuất hiện vết rách. Hắn cũng không dễ chịu. Cái này lôi kiếp là hắn cùng con lừa lôi kiếp điệp ra. Uy lực bao nhiêu lần tăng, cũng không phải là 1+1=2 mà thôi. Là vị nào thần vương tại độ kiếp? Uy lực này cũng quá lớn a. Không biết, ta cảm giác liền thiên địa đều muốn đã nứt ra. Cái này thật đáng sợ. Cái này không là bình thường thần vương kiếp. Người này nhất định là thể chất đặc biệt. Chỉ là không biết là người nào. Có phải hay không là ẩn sĩ gia tộc võ giả. Nơi này động tĩnh quá lớn. Cuối cùng vẫn hấp dẫn không ít võ giả chú ý. Bọn hắn chỉ dám đứng tại bên ngoài mấy triệu dặm vây xem. Cũng không dám tới gần. Nơi này lôi kiếp quá mạnh. 2 khắc đồng hồ về sau, lôi kiếp tan hết. Vương thần bước chân lóe lên, lôi kéo Lâm Thanh Tuyết rời đi. Con lừa lập tức đuổi theo. Rất quen thuộc thân ảnh a. Nhìn xem vương thần bóng lưng, có người lộ ra nghi hoặc. Bất quá vương thần độ quá nhanh, tất cả mọi người không có thấy rõ độ kiếp chính là hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.